Từ sắc mặt của nó có thể thấy ra, nó không tin bất cứ ai. Đối với mọi thứ xung quanh có mãnh liệt bài xích và oán hận, dùng bạo ngược và điên cuồng che giấu cô độc trong lòng nó. Đây là điều Tô Minh trông thấy. Ta từng có một đồng bạn, Tô Minh nhẹ giọng nói. Khoảnh khắc hắn mở miệng, Hỏa Vượn mạnh xoay người chừng Tô Minh, đáy mắt lại lóe tia đỏ, lộ ra hung ác. Cùng lúc đó, nó xoay người ngồi xổm tại đó, sắc mặt ẩn chứa bạo ngược. Tên của nó là Tô Minh vừa nói tới đây thì từ xa ở không xa biến sắc mặt. Chỉ thấy Hỏa Vượn sắc nhọn rít thân thể biến thành tàn ảnh lao đến Tô Minh. Tốc độ của nó quá nhanh, hung thần chớp mắt tới trước mặt Tô Minh, đôi tay thành vuốt chộp hướng ngực hắn. Xem bộ dạng như muốn xé rách ngực Tô Minh, moi tim ra ăn. Trên mặt Tô Minh có đau thương, Hỏa Vượn nhìn thấy nỗi bi thương đó, nhưng tốc độ chẳng những không chậm lại mà càng nhanh hơn. Nhưng giây phút nó sắp đụng vào người Tô Minh thì con vượn đột nhiên hét thảm. Dây xích nơi cần cổ thít chặt khiến nó không thể hít thở, dây xích vung lên quăng con vượn ra, đập mạnh vào vách đá. Tiếng chấn ầm ầm, vách đá xuất hiện khe hở, Hỏa Vượn ngã xuống nhưng lập tức bò lên, vẫn điên cuồng, bạo ngược gào hướng Tô Minh. Sư thúc cẩn thận, lúc này giọng từ xa mới truyền đến, trước đó chuyện xảy ra quá nhanh, từ bắt đầu đến khi kết thúc chỉ là chớp mắt. Tên là Tiểu Hồng, Tô Minh không tạm dừng, nói xong mới như là hình dung, tựa như trong câu nói kia chỉ là quá trình giới thiệu tên. Chúng ta gặp nhau thì ta là một thiếu niên ngây ngô, nó ở trong rừng núi, Tô Minh khẽ nói, lầm bầm như tự nhủ, lại như nói cho Hỏa Vượn nghe. Hỏa Vượn vẻ bạo ngược càng đậm, như là không nghe hiểu lời Tô Minh, nhoáng người lên, lần nữa nhào hướng hắn. gocchuyenaudio.com, dù nó biết điều này là vô dụng, nhưng nó vẫn rít gào lao tới Tô Minh. Chớp mắt tới gần, vuốt còn không rơi xuống thì dây xích trên cổ lần nữa quăng nó ra, oành một tiếng đập xuống đất. Lúc này từ xa mới coi như thở ra, lùi mấy bước cảnh giác nhìn nơi này. Hỏa Vượn mạnh mẽ cho từ xa rung động rất nhiều, chẳng những tốc độ cực nhanh, còn rất mạnh, thậm chí thân thể bị tổn thương nặng vậy mà vẫn tràn đầy sát khí. Sức ta rất yếu, trừ thân thể nhanh nhẹn ra không có sở trường nào khác. Nhưng ta rất quen thuộc cánh rừng đó, cho nên khi chạy tới chạy lui trong đó, ta cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh. Mãi đến khi ta gặp Tiểu Hồng Tô Minh thì thào. Hỏa Vượn sắc nhọn kêu to, lần nữa vọt tới. Nhưng ở trước mặt Tô Minh thì lại bị sợi xích mạnh vung ra, tiếng ầm ầm quanh quần lấn át giọng hắn. Ta còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, nó ngồi xổm trên thân cây, cầm cái hột ở đó, cười nhạo nhìn ta. Lông nó màu lửa đỏ giống như ngươi, Tô Minh ánh mắt nhớ lại. Khi hắn nói chuyện thì Hỏa Vượn lần nữa lao đến, nhưng chờ đợi nó vẫn là té xuống đất, lần này nó hộc máu. Tuy nhiên, sắc mặt điên cuồng và táo bạo vẫn không giảm bớt. Bộ dạng của nó rất đẹp, ta rất thích, ta muốn bắt nó, nhưng tốc độ của nó rất nhanh. Có lẽ là duyên phận đi, từ nay về sau mỗi lần ta vào núi đều trông thấy nó trên mặt Tô Minh có nụ cười, đó là nụ cười chìm đắm trong ký ức. Khi hắn cười thì Hỏa Vượn lần nữa lao ra, nhưng lần này lúc nó tới gần Tô Minh, nhìn thấy nụ cười nhu hòa trên mặt hắn thì thân thể run lên. Nó có linh tính rất cao, có thể phân chia ra người ác và hiền. Cùng lúc đó, nó đối với mọi người mỉm cười cũng tốt, lời nói cũng thế, chưa từng tin tưởng, bởi vì nó trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Nó không tin bất cứ ai, nó chỉ tin trực giác của mình. Cho nên trước kia Tô Minh nói chuyện nó nghe hiểu nhưng không lọt tai, mà như bạo ngược phản kháng. Tuy nhiên, bây giờ, giây phút này, nó nhìn nụ cười nhu hòa trên mặt Tô Minh, không biết vì sao, bị nụ cười xúc động sâu trong tâm tình bị chôn giấu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nụ cười chẳng có chút ác ý, nụ cười không phải đối với nó. Nhưng nụ cười chất chứa chân thành và có đau thương trong vui sướng. Hỏa Vượn chợt ngừng, nó ngồi xổm cách Tô Minh 1 mét. Nhìn người trước mắt, sắc mặt nó trong bạo ngược có do dự. Cái tên Tiểu Hồng là ta đặt cho nó, Tô Minh thì thào, mắt nhắm nghiền. Cách chương.